Chương 877, Hắc Thiên Ma. Hắc Thiên Ma, Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại nhìn qua cái kia đứng ở Hàn Uyên sau lưng bóng dáng màu đen, từ sau người thể nội phát ra cổ sát lục khí tức làm người sợ hãi kia, cho dù là hắn, đều là cảm thấy trận trận hàn ý. Kiếm hoàng từ Chu Nguyên trước mặt lơ lửng, kiếm quang tràn ngập, hóa thành một đạo sắc bén vô địch kiếm ảnh, bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm ảnh mãnh liệt bắn mà ra, nhanh như kinh lôi, trực chỉ Hàn Uyên mà đi. Hàn Uyên đứng ở hư không, không nhúc nhích tí nào. Mà đợi đến kiếm ảnh kia khoảng cách mặt bất quá hơn một xích khoảng cách lúc, liêm đao màu đen đột nhiên phá không mà ra, hung hăng trảm tại trên kiếm ảnh, lập tức kiếm quang vỡ vụn, kiếm hoàng nhán một cái, bắn ngược mà quay về, hưu, kiếm hoàng bắn ngược, mà cái kia Hắc Thiên Ma lại là hư không tiêu thất tại nguyên địa. Chu Nguyên bước chân vào lúc này nghiêng đạp một bước, sau lưng có chói tai âm thanh xé gió truyền đến, liêm đao quang ảnh chính là dáng thân thể của hắn chém xuống, ngay cả hư không đều bị xé nứt ra một đạo vết tích, một đao thất bại, đao quang lại biến lôi cuốn lấy sát lục chi khí, vẽ lên xảo trá không gì sánh được quỷ tích, trực tiếp đối với Chu Nguyên cổ vạch tới. Chu Nguyên nhíu mày, cái này Hắc Thiên Ma tốc độ nhanh đến kinh người, cũng không biết đến tột cùng là cái thứ gì, bất quá đối mặt với liêm đao đao quang xé rách mà đến kia, hắn lại cũng không kinh hoảng, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, có lông tơ tuyết trắng tràn ngập ra, bao trùm nắm đấm, tựa như là quyền sáo, keng, hắn đấm ra một quyền, cùng liêm đao đao quang kia đụng vào nhau, hư không có gợn sóng chấn động, va chạm một chớp mắt kia, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng có một cổ bạo ngược sát lục chi khí từ trên liêm đao truyền lại mà đến, muốn xông vào trong cơ thể của hắn tàn phá bừa bãi, trống, bất quá còn không đợi cổ sát lục khí tức bạo ngược kia khuếch tán, Chu Nguyên thể nội trấn thế thiên giao khí chính là gào thét mà ra, đem nó nhanh chóng dập tắt, nhưng phen này giao thủ, làm cho Chu Nguyên minh bạch cái này Hắc Thiên Ma cường hoành, vật này cơ hồ là có được Hàn Uyên tất cả nguyên khí cường độ, lại thêm loại bạo ngược giết chóc bẩm sinh kia, bàn về sức chiến đấu thậm chí là vượt ra khỏi Hàn Uyên bản thân. Bất quá Hàn Uyên đang triệu hoán ra cái này Hắc Thiên Ma về sau, tự thân nguyên khí thì là xuất hiện thâm hụt, không cách nào tham chiến, bằng không hiện tại Chu Nguyên liền sẽ lâm vào trong khốn cảnh lấy một địch hai. Bạch, Hắc Thiên Ma thân ảnh tựa như quỷ mị, trong tay liêm đao hóa thành vô số đao quang như sóng triều đồng dạng đối với Chu Nguyên vô thiên cái địa chém giết mà đi, keng keng. Mà ở sau đó mấy tức trong thời gian, Chu Nguyên cùng cái kia Hắc Thiên Ma như thiểm điện giao phong mấy chục hiệp, mỗi một lần liều mạng, bước tiến của hắn đều sẽ lui lại nửa bước, cái này Hắc Thiên Ma sức chiến đấu hung hãn, cho nên ngay cả hắn đều là có chút rơi vào hạ phong, cũng khó trách Hàn Uyên sẽ đem này coi là sát chiêu. Bất quá, tuy nói nhìn cục thế hình như có chút rơi vào hạ phong, nhưng Chu Nguyên thần sắc lại là không hề bận tâm, Hắc Thiên Ma cố nhiên hung hoành, nhưng chung quy là không thể nào có được cùng nhân loại giống nhau ý thức chiến đấu cùng đối với thế cục biến ảo ở giữa nắm chắc, keng, lại là một lần liều mạng, nhưng lần này, Chu Nguyên ánh mắt lại là lóe lên, bộ pháp không chỉ có đã lui ngược lại tiến lên trước một bước, thân ảnh quỷ dị gần sát Hắc Thiên Ma, xuất hiện ở liêm đao kia vung vẩy một cái rất nhỏ điểm mù, đồng thời bàn tay hắn nắm một cái, kiếm hoàng hóa thành kiếm quang xuất hiện ở tại trong tay, bạch, Chu Nguyên thân ảnh xuất hiện ở mấy chục bước bên ngoài, mà đạo kiếm quang kia, lại là trực tiếp xuyên thủng Hắc Thiên Ma lồng ngực, ngoại giới giữa thiên địa, lập tức vang lên rất nhiều xôn xao âm thanh, cái kia Hàn Uyên hao tổn tâm cơ làm ra Hắc Thiên Ma, cứ như vậy bị giải quyết hết sao, bất quá một kích thành công. Chu Nguyên trong mắt cũng không có cái gì vui vẻ, ngược lại là lướt qua một vòng nghi ngờ, bởi vì hắn phát hiện bị hắn một kiếm xuyên thủng Hắc Thiên Ma, khí thế của nó vẫn như cũ cường hoành, cũng không có bất kỳ yếu bớt. Giữa không trung, Hàn Uyên nụ cười nhàn nhạt nói, Chu Nguyên các chủ, ngươi cái này kiếm hoàng chi thuật đích thật là lăng lệ vô địch, nhưng cũng tiếc chính là, đối với ta cái này Hắc Thiên Ma chỉ sợ không nhiều lắm hiệu quả. Chu Nguyên lông mày cũng là vào lúc này nhăn lại, hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Hắc Thiên Ma, một lát sau bỗng nhiên trong lòng khẽ động, bởi vì hắn phát hiện tại cái kia Hắc Thiên Ma toàn thân quanh quẩn khổng lồ nguyên khí ba động phía dưới, đúng là mơ hồ có một tia thần hồn ba động phát ra, cái này Hắc Thiên Ma đúng là thần hồn làm hạch tâm thúc đẩy nguyên khí. Chu Nguyên trong mắt kinh ngạc đại thịnh, trách không được hắn lúc trước một kiếm kia không có quá lớn hiệu quả, bởi vì cái này Hắc Thiên Ma hạch tâm chính là một loại nào đó thần hồn hoặc là nói thú hồn, mà thuần túy nguyên khí công kích đối với thần hồn loại vốn là có chỗ cắt giảm, cho nên nếu như không có trực tiếp phá hủy trong đó ở thần hồn hạch tâm, không ngừng Chu Nguyên như thế nào tiến công, nó cũng là có thể nhanh chóng khôi phục lại, lâu dài xuống dưới, ngược lại Chu Nguyên sẽ bị nó sinh sinh mài chết, mà muốn phá hủy thần hồn hạch tâm, nhất định phải lấy lực lượng thần hồn công kích, nhưng đơn thuần lực lượng thần hồn, nhưng lại khó mà công phá bề ngoài biểu nguyên khí phòng ngự kia, đây chính là Hắc Thiên Ma để cho người ta cảm thấy khó giải quyết địa phương. Bạch, bất quá ngay tại Chu Nguyên tâm tư chuyển động lúc, phía trước có bạo ngược khí tức như gió bão xoắn tới. Hắc Thiên Ma thân hình cao lớn mang theo bóng ma bao phủ Chu Nguyên, liêm đao màu đen kia trực tiếp là lôi cuốn lấy sát lục chi khí, xuyên thủng hư không, hung hăng đối với Chu Nguyên điên cuồng chém xuống. Chu Nguyên thân ảnh nhanh lùi lại, oanh, oanh, trên mặt đất, bị Hắc Thiên Ma liêm đao xé rách ra vết tích thật sâu, thế công cuồng bạo, trống, trống, mà theo thế công càng ngày càng điên cuồng, cái kia Hắc Thiên Ma ngửa mặt lên trời rít lên, nguyên khí giữa thiên địa bị nó nuốt vào trong miệng, lập tức thân thể liên tục tăng lên, trong lúc nhất thời thế công đáng sợ hơn, không ngừng chém về phía Chu Nguyên. Thế là trong sân cục diện, Chu Nguyên nhìn qua chính là xảy ra tuyệt đối hạ phong. Ngoại giới, cái kia hỏa các chỗ, Tả Nhã nhìn thấy một màn này, lập tức không nhịn được giễu cợt đứng lên, nói, còn tưởng rằng cái này Chu Nguyên bao lớn năng lực đâu, kết quả bị Hàn Uyên làm cho như vậy chật vật. Chu Luyện thì là lắc đầu, nói, là vị này Hàn Uyên các chủ ẩn tàng quá sâu, hắn chiêu này Hắc Thiên Ma, dĩ vãng chưa bao giờ gặp hắn thi triển qua, cực kỳ khó giải quyết phiền phức, đừng nói là Chu Nguyên, liền xem như Lữ Tiêu sư huynh, chỉ sợ đều sẽ bị dây dưa một hồi. Tả Nhã biểu môi, nói, nếu như cái này Chu Nguyên thật bị Hàn Uyên ngăn tại nơi này, vậy coi như thật sự là có trò cười nhìn. Phong các chỗ, Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng bọn người đều là thần sắc ngưng trọng nhìn qua trên quảng trường chiến cuộc. Đối với Hàn Uyên loại ẩn tàng này, các nàng cũng là không thể không cảm thán, người có thể trở thành bốn các chủ, quả nhiên không có một cái là đơn giản. Bất quá tuy nói dưới mắt Chu Nguyên tựa hồ là ở vào hạ phong, nhưng hai nữ cũng không có hiển lộ ra quá nhiều vẻ lo lắng, bởi vì đối với Chu Nguyên, các nàng đồng dạng là có lòng tin, các nàng cũng không tin Chu Nguyên thật sẽ bị Hàn Uyên ngăn cản ở chỗ này. Oanh, Hắc Liêm chém xuống, một đạo thật sâu vết rách lan tràn ra, khói bụi tràn ngập, Chu Nguyên bàn chân bôi lấy mặt đất bắn ngược trở ra, hưu, nhưng mà Hắc Thiên Ma tốc độ càng nhanh, trực tiếp là xuất hiện ở phía sau hắn, liêm đao kia quang ảnh trực tiếp xé rách hư không, hung hăng đối với Chu Nguyên đầu chém xuống. Chu Nguyên trong mắt, cũng là vào lúc này có sắc bén chi sắc hiển hiện, trên bàn tay hắn, lông tơ tuyết trắng dũng mãnh tiến ra, đều nhanh chóng hóa thành màu đen kịt, keng, bàn tay hắn trực tiếp đối với lưỡi đao chộp tới, lưỡi đao cùng lông tơ đen kịt điên cuồng ma sát, phát ra chói tai chi chi âm thanh, hừ, trên hư không, Hàn Uyên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trên liêm đao kia, tràn ngập độc ý, càng là tiếp xúc đến lâu, khí độc ăn mòn liền càng sâu. Chu Nguyên trên cánh tay, sương mù màu đen nhanh chóng lan tràn, bất quá hắn thần sắc bình tĩnh, tay áo vào lúc này đột nhiên lắc một cái, một đạo sáng chói kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra, lại lần nữa xuyên thủng Hắc Thiên Ma thân thể, vô dụng. Hàn Uyên thanh âm đạm mạc, Chu Nguyên, lần này xem ra ngươi phải thua. Chu Nguyên vì lần này công kích, ngạnh sinh sinh thừa nhận khí độc ăn mòn, lúc này có thể thấy được nó trong cánh tay, có khí tức màu đen chảy xuôi, mà khí độc một khi khuếch tán, như vậy tiếp xuống Chu Nguyên thể nội sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc, lại không chiến đấu chi lực, vậy nhưng chưa hẳn, Chu Nguyên thanh âm cũng là vào lúc này vang lên, Hàn Uyên nhướng mày, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt phát giác được cái gì, đột nhiên nhìn về phía cái kia xuyên thủng Hắc Thiên Ma thân thể vệt kiếm quang kia, lúc này, kiếm quang thời gian dần trôi qua vỡ vụn, chỉ thấy trong kiếm quang kia, đúng là có một đạo là đèn lồng hư ảnh như ẩn như hiện, mà trong đèn lồng, có hừng hực ngọn lửa đang thiêu đốt, đó là, Hồn Viêm. Hàn Uyên sắc mặt kịch biến, cái này Chu Nguyên đúng là đem Hồn Viêm ẩn tàng tại trong kiếm quang, muốn đưa vào nội bộ, phá hủy Hắc Thiên Ma thần hồn hạch tâm, coi là thật xảo trá. Hàn Uyên hai tay cấp tốc kết ấn, chỉ thấy trong Hắc Thiên Ma kia chợt có vô biên sương độc màu đen quét sạch mà ra, đối với cái kia Hồn Viêm chỗ dũng mãnh lao tới, bất quá ta đã sớm biết được ngươi có được hóa cảnh thần hồn, bằng ngươi cái này hóa cảnh sơ kỳ Hồn Viêm, muốn hủy Hắc Thiên Ma hạch tâm, sợ là còn chưa đủ. Hàn Uyên ánh mắt âm trầm, hóa cảnh thần hồn có thể ngưng luyện Hồn Viêm, hắn như thế nào sẽ không làm một chút chuẩn bị. Hắc Thiên Ma nội bộ ẩn nấp những sương độc màu đen này, đủ để chống lại một tên hóa cảnh sơ kỳ Hồn Viêm. Chu Nguyên đồng dạng là phát giác được những sương độc màu đen cuốn tới kia, hắn lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là trong miệng có nhẹ giọng truyền ra, Hồn Đăng Thuật, Hùng. Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống một chớp mắt kia, trong đèn lồng kia, chợt có hừng hực Hồn Viêm gào thét mà ra, tựa như hỏa mãn tê khiếu, trực tiếp là cùng vô biên sương độc màu đen kia va chạm, Hồn Viêm bốc lên ở giữa, sương độc trong khoảnh khắc bị đốt cháy đến sạch sẽ. Hàn Uyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, toàn thân lạnh buốt, hắn phát hiện Chu Nguyên cái kia Hồn Viêm chi hùng hồn, viễn siêu bình thường hóa cảnh sơ kỳ, Hồn Viêm hỏa mãn như thiểm điện thoát ra, trực tiếp là quấn quanh ở Hắc Thiên Ma thể nội nơi nào đó, ngọn lửa vô hình bốc lên ở giữa, nơi đó chiếm cứ thần hồn hạch tâm nhất thời tan thành mây khói. A, à, Hắc Thiên Ma phát ra rít lên thanh âm, trên thân thể hắc vụ điên cuồng dũng mãnh tiến ra, ngắn ngủi mấy tức, chính là hóa thành một bãi tro tàn màu đen. Phốc phốc, Hắc Thiên Ma bị hủy, tới tương liên Hàn Uyên lập tức một nguồn máu tươi phun tới, sau một khắc thân ảnh của hắn vội vàng bắn ngược trở ra. Bất quá, thân ảnh của hắn vừa mới rời khỏi mấy bước, chính là không thể không ngừng lại, bởi vì ở sau lưng hắn, một đạo kiếm ảnh chống đỡ tại chỗ lưng, sắc bén kiếm khí, ở tại chỗ sau lưng đâm ra huyết điểm, có máu tươi nhỏ giọt xuống, cổ hàn khí sắc bén kia, trực thấu thể nội chỗ sâu. Trên quảng trường, Chu Nguyên đưa trên cánh tay khí độc đều hóa giải, sau đó lắc lắc bàn tay, thần sắc bình thản nhìn chằm chằm giữa không trung Hàn Uyên. Lần này phản kích, hắn tự giác có chút hài lòng, hắn vẻn vẹn chỉ là vận dụng đảng ma kiếm hoàng thuật cùng hồn đăng thuật, liền đem Hàn Uyên sát chiêu đánh tan, nguyên khí tiêu hao cũng không tính lớn. Giữa không trung, Hàn Uyên thần sắc có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn chán nản xuống dưới, hắn không nghĩ tới tự thân ẩn tàng lâu như vậy sát chiêu, tại còn không có gặp phải Lữ Tiêu trước đó, liền đã gãy kích trầm xa, cái này phong cách các chủ, thật là không đơn giản. Hàn Uyên bôi đi vết máu ở khóe miệng, thân hình tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói chậm rãi rơi xuống, có chút gian nan nói, Chu Nguyên các chủ hảo thủ đoạn, ta thua. Chu Nguyên tay áo vung lên, chống đỡ tại Hàn Uyên phía sau kiếm ảnh từ từ tiêu tán, một viên kiếm hoàng đối với Chu Nguyên phóng tới, hắn há mồm nuốt vào, sau đó vừa rồi ôm quyền cười một tiếng, Hàn Uyên các chủ, đa tạ, tổng các chủ chi tranh, Chu Nguyên trước ván kế tiếp.